tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezit Phong, chương 1661 tà đạo cuồng đế mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vâng. Triệu Vân gật đầu nói, lúc này đi tìm Thiên Thống Đại Đế. Trong thành bảo thần bí, Tằng Ngạo Hoàng bay vào trong đại điện. Hắn thúc thiết nói, ra ra có người hại ta. Chỉ còn nửa người trên, còn bị thời không lôi đánh đến da chóc thịt bong, nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Hắn ở trong lòng không ngừng chửi mắng Thiên Thống Đại Đế, Đại Đạo Thiên Đế, phát tiết phẫn nộ của mình. Oanh! Lúc này, một cỗ pháp lực từ tiền phương đánh tới trực tiếp oanh ở trên người hắn, để hắn thổ huyết bay ngược, đụng lên cột đá ở bên cạnh, chấn động đến toàn bộ tòa thành lắc lư. Ồn ào còn thể thống gì? Một tiếng hét già nua phẫn nộ vang lên, chấn động đến Tằng Ngạo Hoàng đầu váng mắt hoa. Tằng Ngạo Hoàng kém chút khóc, hắn bị thiên đại ủy khuất, trở về tìm Gia Gia hỗ trợ, không nghĩ tới Gia Gia còn đánh hắn. Gia Gia, ta sắp chết rồi. Tằng Ngạo Hoàng nằm dạp trên mặt đất, như lệ phụ từ địa ngục bò ra, khóc gọi. Thoại âm rơi xuống, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn ở trong cung điện mờ tối, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Ngươi thế nào? Âm thanh lãnh đạm, phảng phất như không có xem Tằng Ngạo Hoàng như cháu của mình. Ta bị Thiên Thống Đại Đế trọng thương, hắn một lời không hợp liền muốn giết ta. Tằng Ngạo Hoàng mang theo tiếng khóc nức nở nói, cùng lúc trước hắn tưởng như hai người. Lôi thôi chật vật, rất khó tưởng tượng hắn đúng là một vô cực chí cao đại đế. Gia gia của hắn chính là Tăng Thị đế tộc sơ đại tộc trưởng, đồng thời cũng là đứng đầu tà đạo thập đế. Tăng cuồng đế. Tà đạo đại đế chính là vạn cổ truyền kỳ, từng cùng ngục đạo thần đế đánh nhau quật khởi, sau đó sáng lập Tăng Thị đế tộc độc bá một phương, hiện nay đứng đầu tà đạo đại đế. Mà ngục đạo thần đế cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn gút mắt, mà cùng nguyên sơ đại đế tranh phong. Vô luận là Tằng cuồng đế, hay ngục đạo thần đế, ở trong cổ thánh đế đạo này đủ sắp xếp 5 vị trí đầu, đương nhiên khả năng có người mạnh hơn ẩn ở trong hỗn độn. Thiên Thống Đại Đế tiểu tử này tính khí rất cứng nha, chẳng lẽ ngươi không có báo ra thân phận? Tằng cuồng đế nhìn Tằng Ngạo Hoàng hỏi, trong bóng tối, đôi mắt như lôi đình lập lòe, dọa đến Tằng Ngạo Hoàng không dám đối mặt. Ta nói, nhưng Thiên Thống Đại Đế coi nhẹ, còn nhục nhã ngài, hắn cùng Thiên Đế cấu kết, không còn cố kỵ. Tằng Ngạo Hoàng thận trọng trả lời, tâm lý thì thoải mái. Thiên Thống Đại Đế, Thiên Đế, các ngươi chờ chết đi. Nếu Tần Quân biết được hắn, khẳng định giờ khóc giờ cười, chấm con mẹ nó còn chưa thấy ngươi à. Hừ. Tằng cuồng đế hừ lạnh một tiếng, mặc dù có chút không tin cháu trai, nhưng Thiên Thống Đại Đế tổn thương Tằng Ngạo Hoàng là sự thật, nếu không báo thù, mặt mũi hắn đặt chỗ nào. Thiên Đế, ta ngược lại muốn xem phải chăng lợi hại như trong truyền thuyết. Tằng cuồng đế lạnh giọng nói. Liếc mắt nhìn Tằng Ngạo Hoàng, lập tức giận không chỗ phát tiết. Đồ bỏ đi. Tằng cuồng đế hừ nói, một cước đạp bay Tằng Ngạo Hoàng ra ngoài, đau đến Tằng Ngạo Hoàng kêu rên liên hồi. Tằng Ngạo Hoàng tâm lý khổ sở, vì cái gì ai cũng muốn thương tổn hắn. Hắn không phục. Đại đạo bất tung. Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến. Tà đạo cuồng đế chú ý nhiệm vụ tường trình, đứng đầu tà đạo thập đế Tằng cuồng đế để mắt tới ký chủ, mang quân đánh tới, nếu ký chủ đánh bại Tằng cuồng đế, thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn giác tỉnh, 3 cơ hội truyền thừa kỹ năng, 2 cơ hội hệ thống ăn hụi. Tần Quân đang gặp mặt Thiên Thống Đại Đế bị thanh âm hệ thống nhắc nhở cắt ngang, hắn không khỏi ngẩn người. Tà đạo thập đế Tằng cuồng đế. Tại sao lại để mắt tới hắn? Có bệnh sao? Ánh mắt của Tần Quân băng lãnh xuống, đã đưa đến nhiệm vụ, vậy cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezit Phong, chương 1662 Ngạo Thần Quân mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thiên đế bệ hạ, ngài đang suy nghĩ gì là không tin ta sao? Thiên thống đại đế phát hiện Tần quân đang ngẩn người, không khỏi lên tiếng hỏi, thái độ cũng coi như tôn kính. Ngồi ở trên chí tôn cửu long ỷ, Tần quân ngẩng đầu, nhìn xuống hắn nói. Vì sao tìm tới chấm, chỉ sợ ngươi không chỉ vì báo ăn à? Báo ăn cần mang đại quân sao? Tuyệt đối có việc. Thiên thống đại đế lộ ra vẻ mỉm cười, ôm quyền nói. Quả nhiên lừa không được thiên đế bệ hạ. Tuy tu vi của Tần quân mới đại đạo đế tôn cảnh, nhưng thiên thống đại đế ở trước mặt hắn, luôn có loại cảm giác bị nhìn xuyên, loại cảm giác này để hắn càng thêm kính sợ Tần quân. Nếu như thật mà nói, vậy ngươi đừng nghĩ rời đi. Triệu Vân nhìn chằm chằm thiên thống đại đế nói, chỉ cần thiên thống đại đế biểu hiện ra một chút gì thường, hắn sẽ lấy lôi đình chi thế tiêu diệt. Thiên thống đại đế âm thầm kinh hãi, tên này là ai? Vì sao khí tức còn mạnh hơn Thanh Liên kiếm tiên? Chẳng lẽ là vị cường giả bí ẩn phất tay diệt đi đại quân minh trùng tộc kia? Liên quan tới đại chiến minh trùng tộc đã truyền ra, trong nhân tộc cất giấu không ít thám tử của thế lực chủng tộc khác, tin tức căn bản không ép xuống nổi. Một khi tin tức truyền ra, khiến cho các tộc đều hiếu kỳ thiên đế cùng thủ hạ. Là như vậy, huynh trưởng thiên nguyên của ta bị bắt, ta hy vọng bệ hạ có thể cứu hắn, nếu cứu hắn ra, huynh để chúng ta vì bệ hạ làm trâu làm ngựa. Thiên thống đại đế ôm quyền thỉnh cầu nói, nâng lên thiên nguyên đại đế, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ lo lắng. Bị ai bắt? Tần quân tùy ý hỏi, tâm lý phân phó nói. Tiếp tục triệu hoán thần ma. Còn có 3 cơ hội triệu hoán thần ma, hắn không có ý định giữ lại. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên. Hiện tại Tần quân đã không coi trọng thiên phú, chỉ cần là thần ma hắn ra thích đều có thể. Là ngạo thần quân, thực lực của ngạo thần quân ở cổ thánh đế đạo có thể sắp xếp trước 3, nếu bệ hạ không giúp ta thế gian liền không ai có thể giúp ta. Thiên thống đại đế cười khổ nói, cái tên ngạo thần quân này sinh linh bình thường không biết được, phàm là sinh linh siêu việt đại đạo chí tôn đều nghe qua. Tồn tại vô cùng cường đại. Thậm chí có lời đồn nói ngạo thần quân từng chiếm được hỗn độn thần chủ truyền thừa, thâm bất khả chắc. Tần quân nghe xong, lập tức nheo mắt lại. Lại là ngạo thần quân. Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến. Đánh bại ngạo thần quân nhiệm vụ tường trình, nếu ký chủ đánh bại ngạo thần quân thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội tử trung giác tỉnh, một cơ hội thần ma chinh triệu. Một cơ hội triệu hoán thần ma, 5 cơ hội thần ma đỉnh phong. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, cho dù không có, Tần quân cũng sẽ giấm ngạo thần quân. Tên này dám nhớ thương Hy Linh. Tần quân đã sớm ghi lại tên của hắn, lên bảng danh sách hắn tất giấm. U, V, Q, Q, mơ chấm đáp ứng, ngươi liền đợi nhìn ngạo thần quân cầu xin tha thứ đi. Tần quân gật đầu nói. Sắc mặt bình tĩnh, để thiên thống đại đế kinh hỉ, lúc này quỳ xuống khấu tạ. Đinh chúc mừng ký chủ triệu hoán được Tảo Bà Tinh, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng triệu hoán lần nữa? Lại là con hàng này. Triệu hoán lần nữa. Tần quân không chút do dự quyết định, chợt hắn nhìn về phía thiên thống đại đế nói. Đi xuống trước đi, đằng sau chấm sẽ an bài ngươi làm việc. Thiên thống đại đế tuân mệnh, đứng dậy rời đi. Triệu Vân cũng như thế, không có quấy rầy Tần quân. Trong tinh không, một trung niên đạo nhân giẫm lên tiên vân chạy như bay, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn mặt không trương dương, người khoác đạo bào màu xanh da trời, hai đầu lông mày để lộ ra khí chất trầm ổn, đôi mắt thâm thúy, giống như ẩn chứa thiên đạo chân lý, khí tức bình thản như là mây khói. Thật nhiều khí tức cường đại. Nguyên Thủy Thiên Tôn lẩm bẩm, tâm lý có chút khẩn trương, loại cảm giác này hắn rất ít có.

Tần Quân nhẹ nhàng thở dài, muốn tái tạo một tên cường giả hồng mông dung đạo cảnh, xem ra cũng không phải đơn giản như vậy. Thoại âm rơi xuống, Đế Giang liền từ giữa mi tâm hắn bay ra. Thân thể so với lúc trước càng thêm khôi ngô, bắp thịt toàn thân phồng lên, lực lượng bảo tạc có thể khiến người ta dùng mắt thường cảm nhận được, tóc dài cuồng dã theo hắn quay đầu hơi đong đưa tựa như liệt diễm. Đế Giang quay người quỳ gối ở trước mặt Tần Quân, cố nén kích động nói. Đa tạ bệ hạ thành toàn. Vô cực đại chúa tể viên mãn. Đây là độ cao lúc trước hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, thực lực này đặt ở cổ thánh đế đạo cũng tính đỉnh tiêm, hắn làm sao có thể không hưng phấn. Sau khi dung hợp thiết cát đại đạo cảm giác như thế nào? Tần Quân cười hỏi, một câu liền kiến tạo mình thành đại đạo chi chủ, để Đế Giang hiểu rõ. Rất tốt, thiết cát đại đạo rất thích hợp không gian thần thông của ta. Ta có tự tin trong vô cực cảnh, không người là đối thủ của ta. Đế Giang vỗ ngực cười nói, nhục thân không có gì sánh kịp, cộng thêm thiết cát đại đạo, tim của hắn lại bành trướng. Tần Quân thu liếm nụ cười, nghiêm mặt hỏi. Ngươi có thể vì lục đế thành cùng thiên đế vũ trụ cắt ra một thời không thông đạo hay không? Thiết cát đại đạo, vừa cắt không gian, vừa cắt ngàn vạn thần thông, nếu có thể để huyền đương nhân tộc cùng nội vũ trụ tương liên, vậy thì không thể tốt hơn. Tần Quân tùy thời có thể đi trở về nhìn xem, còn có thể điều động thần ma chinh chiến. Đế Giang trầm ngâm, do dự nói. Hẳn là có thể, nhưng nơi này cách nội vũ trụ quá xa xôi, cho dù đả thông điều động đại quân cũng cần thời gian rất lâu. Không có việc gì, ngươi đả thông trước, chấm tự có cách khác. Tần Quân cười nói, nghe vậy, Đế Giang đành phải lĩnh mệnh. Đợi Đế Giang lui ra, Tần Quân điều ra bảng thuộc tính của ba vị thần ma, suy nghĩ sâu xa. Sư Đà Vương đến từ Tây Du Ký. Thân phận Di Sơn Đại Thánh. Tu Vi Thái Ức Huyền Tiên Cảnh Sơ Kỳ. Công Pháp Sư Đà Công. Thần thông đại thánh thân phiên vân phúc vũ giống đồng nhật nguyệt. Độ trung thành 93 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Một trong mấy anh em kết nghĩa của Tôn Ngộ Không tồn tại diễn viên quần chúng, Tần Quân cũng không có ý định trọng điểm bồi dưỡng. Tiết Nhân Quý đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận con ung thứ nhất giữa thiên địa. Tu Vi Hiển Thánh Cảnh Sơ Kỳ. Công Pháp Thiên Ung Đại Pháp. Thần thông ưng tổ thân tam tiến đỉnh thiên địa chấn khiếu âm vô thiên chi trảo. Pháp bảo thần ưng kích. Độ trung thành 95 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Tiết Nhân Quý, đường triều danh tướng, cũng là một trong các hoa hạ môn thần, Tần Quân rất ra thích hắn. Lại thêm thân phận ưng tổ đáng giá bồi dưỡng. Tinh vệ đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận thần điểu nữ hoa. Tu Vi Đại La Kim Tiên Cảnh Trung Kỳ. Công Pháp Thần Nông Tiên Thiên Công. Thần Thông Tinh Vệ Điểu Chân Thân Hóa Hình Chi Thuật Băng Tuyết Tập Tục. Thuộc tính đặc thù Tinh Vệ Lớp Biển mở ngoặc tròn, một khi nhận định chuyện nào đó, sẽ kiên trì bền bỉ cho đến chết hoặc là hoàn thành đóng ngoặc tròn. Độ trung thành 97 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Con gái của thần nông cố sự tinh vệ lấp biển, để nhiều đời nhi nữ hoa hạ ưu thương. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương 1665 thiên đế ở đâu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngoại trừ Sư Đà Vương, hai vị thần ma khác đều không tệ lắm, chí ít Tần Quân thấy thuận mắt. Không giống với Nguyên Thủy Thiên Tôn, ba vị thần ma vừa xuất hiện Tần Quân liền phân phó Lý Bạch mang tới, dù sao tu vi của bọn hắn yếu nhỏ, nếu tự mình chạy đến đoán chừng phải chết ở trên đường. Trước vì Tiết Nhân Quý, tinh vệ chọn lựa bảo bối có thể cải biến huyết mạch về phần Sư Đà Vương, để hắn ở dưới trướng Tôn Ngộ Không ăn không ngồi chờ đi. Tần Quân lẩm bẩm, Sư Đà Vương là hắn lần thứ ba triệu hoán ra, cũng không phải là ước nguyện của hắn, cho nên hắn đối với tên này hoàn toàn không có cảm giác. Cổ thánh đế đạo trong tinh đạo bảy màu. một thạch điện to lớn nổi lơ lửng, rõ ràng là thiên đế thạch điện. Thiên đế thạch điện bị tầng một lưu quang màu trắng bao bọc, vô cùng huyễn lệ, chung quanh lơ lửng rất nhiều ánh sáng, khiến cho người nhìn càng thêm mộng ảo. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước thiên đế thạch điện, thân mặt hắc bào, da thịt hiện lên màu đỏ, không có tóc, thần sắc vô cùng lạnh lùng, quanh thân quấn quanh lấy hắc khí rủ dị, tựa như một yêu ma. Hắn chính là ngạo thần quân uy trấn cổ thánh đế đạo. Danh xưng người thừa kế hỗn độn thần chủ, ngày sau sẽ trở thành hỗn độn thần chủ chân chính. Nữ đế, nếu như đã xuất quan, vì sao không thấy ta? Ngạo thần quân mở miệng hỏi, trên mặt lộ ra nụ cười, chỉ là cười rộ lên càng thêm đáng sợ. Cổ thánh đế đạo im ắng, khi linh nữ đế cũng không trả lời hắn. Ta đợi ngươi vô số năm, sắp về chỗ sâu trong cổ thánh đế đạo, ta hy vọng ngươi có thể gả cho ta, cùng ta đi tới chỗ sâu trong cổ thánh đế đạo, ta dẫn ngươi gặp vị diện rộng lớn hơn. Ngạo thần quân nói tiếp, hắn người cũng như tên, vô cùng tự phụ, tự nhận thực lực ngang dọc đoạn cổ thánh đế đạo này, nếu Tô Đế vẫn còn, hắn thậm chí cảm thấy mình không thua Tô Đế. Về phần cực đế, đó là một quái vật không thể dùng lẽ thường suy luận. Ngươi từ bỏ đi, ngươi ta vô duyên. Trong thiên đế thạch điện truyền ra một âm thanh lành lạnh, âm thanh êm tai, nhưng cho người ta một loại uy nghiêm không thể tới gần, như là nữ thần cao quý nhất. Vô duyên, ta là tồn tại cường đại nhất nơi này, ngươi ta ông trời tác hợp, như thế nào vô duyên? Ngạo thần quân bị chọc giận, trầm giọng nói, chấn động đến tinh đạo bảy màu vặn vẹo. Khi linh nữ đế không có trả lời, nhưng thái độ trầm mặc làm cho hắn càng thêm nổi nóng. Ta đã thành đạo, gả cho ta, là vinh diệu vô thượng của ngươi. Ý ta đã quyết, đằng sau ta sẽ tìm thời gian tuyên cáo cổ thánh đế đạo, đường đường chính chính cưới ngươi, ta ngược lại muốn xem chư thiên vũ trụ, ai có thể ngăn cản ta cưới ngươi. Ngạo thần quân bá đạo tuyên bố nói, lúc trước đối với hy linh nữ đế vừa thấy đã yêu, căn cứ tôn trọng tình cảm chân thành, hắn một mực không có ép buộc hy linh nữ đế, nhưng bây giờ hắn sắp rời đi, hắn không muốn lưu lại tiếc nuối. Ngươi sẽ phải hối hận. Thanh âm của hy linh nữ đế từ trong thiên đế thạch điện bay ra, tâm tình không có biến hóa, vẫn không mang theo tình cảm mảy may. Hối hận, ai có thể để cho ta hối hận? Ngạo thần quân lộ ra nụ cười khinh miệt, phảng phất như chư thiên vũ trụ duy hắn độc tôn. Ngươi cố gắng hưởng thụ thời gian tự do sau cùng đi. Vứt xuống câu nói này, ngạo thần quân liền biến mất không thấy gì nữa. Tinh đạo bảy màu khôi phục lại bình tĩnh, trong thiên đế thạch điện truyền ra một tiếng thở dài thăm thẳm. Thiên đế ở đâu? Trong hỗn loạn vị diện, một tiếng giống giận dữ bỗng nhiên vang vọng các phương vũ trụ, các tộc kinh động, bao quát huyền đương nhân tộc ở bên trong. Tần quân đang tu luyện ở trong đại đế cung bị giật nảy mình, mở mắt mắng nói. Là ai muốn chết? Ta chính là Tằng Cuồng đế, thiên thống đại đế, các ngươi còn không ra. Thanh âm của Tằng Cuồng đế vang lên lần nữa, lúc này Tần quân mới chợt hiểu. Nguyên lai là đứng đầu tà đạo thập đế. Tên này chạy đi đầu thai sao? Cùng lúc đó, các tộc oanh động tất cả đều sợ hãi. Tằng Cuồng đế sao hắn lại tới đây? Tà đạo đại đế còn là Tằng Cuồng đế, đại sự không ổn à. Tằng Cuồng đế khiêu khích thiên đế. Tuy thiên đế truyền thuyết đã lâu, nhưng Tằng Cuồng đế không phải ăn chay, ngoại trừ cực đế, cơ hồ chưa từng bại trận. Thiên thống đại đế không phải là thiên thống đại đế chọc sát thần này chứ? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1666 đế sang đại chiến Tằng Cuồng đế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tằng Cuồng đế bá đạo tuyên bố mình đến, hù dọa vô số mưa gió, ở trong cổ thánh đế đạo đã biết, hắn tuyệt đối là yêu ma lớn nhất. Đương nhiên, đây là dưới tình huống bài trừ minh trùng tộc cùng Tô đế. Là ai ồn ào vô lễ? Muốn chết sao? Tiếng gầm gừ của đế Giang đi theo vang lên chấn động vũ trụ, so với Tằng Cuồng Đế, càng cường thế hơn. Các tộc yên tĩnh đều đang đợi tiếp xuống bạo phát đại chiến. Cùng lúc đó, một bóng người xé mở không gian, xuất hiện ở trước Lục Đế Thành, huyết văn tử bào phiêu động, tóc trắng cuồng vũ, sát khí trùng thiên, trên mặt tràn đầy nếp gấp, sát khí đằng đằng, chính là Tằng Cuồng Đế. Không gian chung quanh ba động kịch liệt, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ phá nát, đôi mắt hung ác gắt gao nhìn chằm chằm Lục Đế Thành. Lúc này, không gian phía sau hắn bỗng nhiên tuôn ra từng sinh linh dữ tợn, như ác dược đến từ địa ngục. Tằng Cuồng Đế, lấy cuồng cùng bá đạo nổi tiếng, trong mắt dung không được một hạt cát, ở trong cổ thánh đế đạo, có rất ít sinh linh dám chọc hắn, cho dù là kình địch của hắn ngục đạo thần đế hiện tại cũng tận lực tránh cho cùng hắn phát sinh mâu thuẫn. Thiên thống đại đế, thiên đế cút ra đây. Tằng Cuồng Đế tức giận gào thét. Phảng phất như thiên đế, thiên thống đại đế giết cả nhà hắn. Đại quân của Tăng Thị đế tộc liên tục không ngừng lao ra, không bao lâu, số lượng đã đột phá trăm vạn, hoành phách tinh không, trùng trùng điệp điệp, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Lục Đế Thành, chỉ cần Tằng Cuồng Đế ra lệnh một tiếng, liền sẽ san bằng Lục Đế Thành. Muốn chết! Thanh âm của đế Giang truyền đến, một giây sau, không gian trước mặt Tằng Cuồng Đế bỗng nhiên bị cắt chém thành vô số khối nhỏ hắc ám, hư vô xuất hiện, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một bóng người sắp xông ra. Tằng Cuồng Đế động dung, song trưởng vội vàng đẩy ra, huyết khí cuồn cuộn hóa thành cự trảo, như núi lớn che ở trước người hắn. Lúc này, đế Giang cường thế đụng nát không gian, một quyền đánh vào cự trảo, như con kiến hôi đụng vào Thái Sơn, va nát. Hình ảnh lực rung động cực kỳ to lớn. Ngươi là ai? Tằng Cuồng Đế mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn đế Giang hỏi, hắn có thể cảm giác được đế Giang không yếu hơn mình, chí ít ở trên khí tức là như thế. Chẳng lẽ người này cũng đạt tới vô cực đại chúa tể cảnh viên mãn? Đế Giang mặt lạnh nói, ta chính là thiên đế tòa hạ, tổ vu đế Giang. Thoại âm rơi xuống, đế Giang đột nhiên bắn vọt, giết tới trước mặt Tằng Cuồng Đế, tay trái lấy đao thế nhô ra, muốn xuyên thủng lồng ngực của Tằng Cuồng Đế. Nhưng Tằng Cuồng Đế cũng là một vô cực đại chúa tể viên mãn, hơn nữa không phải mới vào. Đối mặt đế Giang công kích, Tằng Cuồng Đế cũng không né tránh, khẽ quát một tiếng, bên ngoài thân trở nên đen tím, cổ tay của đế Giang chặt vào lồng ngực hắn, cuồng phong xoắn nát mấy chục ngàn sinh linh của Tăng Thị đế tộc ở phía sau hắn. U, V, K, W, W, M. Đế Giang biến sắc, chỉ thấy tay phải của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến tím, từ đầu ngón tay lan tràn đến cánh tay, dọa đến hắn vội vàng thối lui. Trong mắt Tằng Cuồng Đế lóe ra sát ý khiếp người, nói. Đế Giang sao rất tốt, ngươi xứng làm đối thủ của ta. Một giây sau, hắn đột tập đến trước mặt Đế Giang, dùng bả vai đâm vào trên người Đế Giang, đụng vào trong thời không loạn lưu, rời đi chiến trận. Cùng lúc đó, đại quân của Tăng Thị đế tộc cũng lấy lại tinh thần. Giết diệt Huyền Đương nhân tộc. Một sinh linh lang đầu nhân thân cao trăm trượng dơ cao cự chùy gào thét nói, âm thanh tràn ngập bạo lệ trong nháy mắt nhóm lửa sát ý của đại quân Tăng Thị đế tộc. Bọn hắn chính là binh sĩ của Tăng Thị đế tộc, ở cổ thánh đế đạo đánh đâu thắng đó, chưa từng sợ qua. Dám chọc Tăng Thị đế tộc bọn hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết! Hơn ngàn vạn sinh linh cùng kêu lên rít gào, đồng thời như cá giết sang sông phóng tới Lục Đế Thành. Nhân tộc ngũ đế nhao nhao bay lên, các tu sĩ trong Lục Đế Thành cũng như thế, nhân tộc có khả năng không phải chủng tộc mạnh nhất, nhưng từ trước tới giờ không sợ chiến. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1667 đế Giang đại chiến Tằng Cuồng Đế mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ăn lão tôn ta một gậy. Lúc này, Tôn Ngộ Không từ trong thành lộn nhào nhảy ra, giơ cao hỗn độn tử kim bổng, giận nện mà đi kim bổng biến lớn, dọa đến một số cường giả vô cực cảnh nhao nhao né tránh, Nhưng sinh linh còn lại liền không có hảo vận như vậy, trực tiếp bị nện bảo nhục thân, huyết vụ phiêu tán trong tinh không. Tôn Ngộ Không cường thế làm đại quân song phương giật nảy mình. Muốn chết. Sinh linh lang đầu nhân thân giận mắng, hắn chính là vô cực đại chúa tể, khí thế cực mạnh, khiến cho thân hình của Tôn Ngộ Không đình trệ xuống. Lúc này Cơ Hảo Dạ, Huyền Đương liên tiếp từ bên cạnh Tôn Ngộ Không lướt qua, đánh về phía sinh linh lang đầu nhân thân. Thổ hành tôn thì từ dưới thân Tôn Ngộ Không hiện lên, đại chiến hết sức căng thẳng. Đại quân song phương như hai cỗ hồng lưu trong tinh không đụng vào, nổ tung hội tụ vào một chỗ, sáng chói vũ trụ, cho dù lục đế thành to lớn ở trước mặt cũng lộ ra nhỏ bé. Thật mạnh! Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua đại chiến, không khỏi nuốt nước miếng, hắn cảm giác nếu mình tham chiến tuyệt đối sẽ trở thành pháo hôi. Phía sau hắn tinh vệ, Sư Đà Vương, Tiết Nhân Quý cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Tinh vệ một thân áo váy làm lam, lộ ra tinh linh đáng yêu, như thiếu nữ mới lớn, Sư Đà Vương thì xem xét liền biết là yêu quái, không có hoàn toàn hóa hình, mà Tiết Nhân Quý khí vũ hiên ngang trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra khí chất trầm ổn, khuôn mặt tính không được tuấn lãng, nhưng rất có mị lực nam tính, dáng người cao ngất, không hổ là đại tướng nổi tiếng đường triều, cũng là ưng tổ. Ta chỉ là hiển thánh cảnh. Tiết Nhân Quý cười khổ, trong mắt tràn đầy ao ước. Hắn cũng muốn tham chiến, nổi danh cổ thánh đế đạo, đáng tiếc tu vi còn thiếu rất nhiều. Trước đại đế cung, Lý Bạch cùng Triệu Vân đứng đó, thần sắc hai người đều rất nhẹ nhàng. Ngoại trừ Tằng Cuồng Đế, còn có ba vô cực đại chúa tể, cũng may đều là sơ kỳ, không đáng để lo. Triệu Vân nhẹ giọng nói, nếu hắn xuất thủ, có thể làm cho đại quân của Tăng Thị đế tộc trong nháy mắt tan tành mây khói. Nhưng Tần Quân không cho phép hắn xuất thủ, bởi vì đây là cơ hội để Đại Tần Thiên Đình cùng Huyền Đương nhân tộc dung hợp. Đồng thời cũng không thể để Huyền Đương nhân tộc tạo thành thói quen ỷ lại thiên đế. Lý Bạch cũng muốn tham chiến đối chiến Tằng Cuồng Đế, nhưng Tần Quân cũng không cho phép, lấy mỹ danh là để đế sang đại triển quyền cước. Ầm ầm, sóng lửa kinh khủng bỗng nhiên từ trong chiến trường quét ngang đến chung quanh từng tòa phù đảo, sao trời hóa thành tro bụi. Lý Bạch phất tay, kiếm khí thanh liên trường ca bao bọc lục đế thành, chống cự hết thảy công kích. Lúc này Quách Gia bỗng nhiên xuất hiện nói. Bệ hạ, ta có việc gấp muốn nói. Có Lý Bạch cùng Triệu Vân ở đây, hắn tự nhiên không thể tùy tiện xông vào. Vào đi. Cung nội truyền đến thanh âm của Tần Quân, vô cùng bình tĩnh, phảng phất như không bị đại chiến ảnh hưởng. Một bên khác, giữa kẽ hở vũ trụ trong hư vô vô tận, đế sang cùng Tằng Cuồng Đế như hai sao chổi điên cuồng va chạm. Đế sang chính là tổ vu, phương thức chiến đấu đại bộ phận dựa vào lực lượng thân thể, Tằng Cuồng Đế cũng là thể tu, nhưng hắn là pháp thể song kiêm, lúc sáp lá cà, các loại pháp thuật thần thông hạ bút thành văn. Đáng tiếc đế sang tinh thông cắt chém thần thông, cắt nát tất cả pháp thuật. Phanh! Đế sang một quyền nện ở trên bụng Tằng Cuồng Đế, lực lượng cường đại chấn động đến Tằng Cuồng Đế nghiến răng nghiến lợi, hắn đột nhiên trừng mắt, phun ra liệt diễm màu tím cuồn cuộn, hóa thành biển lửa, bao phủ đế sang, liên miên mấy chục tỷ dặm, phảng phất như muốn tràn ngập hư vô hắc ám. Oanh một tiếng, biển lửa màu tím bỗng nhiên bị rào tán, thân hình đế sang cấp tốc cất cao, trong chớp mắt liền cao hơn ngàn vạn trượng. Tối cường thần thoại đế hoàng, tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 1668, nữ đế nguy hiểm, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhìn qua hình thể cất cao của đế sang, rất nhanh liền đạt tới ước trượng, Tằng Cuồng Đế mặt lộ vẻ khinh thường, hắn giờ phút này ở trước mặt đế sang, so với tế bào trong thân thể còn muốn nhỏ bé, nhưng hắn vẫn không sợ. Loại dáng người này thật giống vị kia. Tằng Cuồng Đế lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ tôn kính. Nghĩ xong, hắn đột nhiên há mồm gào thét, hình thể lấy tốc độ cực kỳ khoa trương bành trướng, rất nhanh liền phóng qua eo Đế Giang. Thấy cảnh này, Đế Giang vỗ xuống một chưởng, muốn đánh nổ đầu của Tằng Cuồng Đế. Tằng Cuồng Đế vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị vỗ trúng vai. Đỉnh lấy lực lượng khủng bố của Đế Giang, Tằng Cuồng Đế tiếp tục cất cao, chỉ thấy hắn cười lạnh nói. Lực lượng của ngươi còn chưa đủ mạnh. Đang khi nói chuyện, toàn thân hắn chấn động, đẩy lui Đế Giang. Đế Giang tức giận, Tổ Vu lấy lực lượng chứ danh, nhất là trong cùng cảnh giới, hắn không cho phép lực lượng của mình bại bởi địch nhân. Một giây sau, hắn biến thành Tổ Vu chân thân, đôi mắt đỏ như đan hỏa, hạ thân to lớn, mọc ra sáu tay, sau lưng có bốn cánh, nửa người trên như người, bắp thịt rắn chắc, giống như rễ cây của sáng thí thần thụ. Hùng vĩ đến cực điểm, tóc dài cuồng vũ ở trong không trung, như vô số trường long phát động ức vạn phong vân. Tằng Cuồng Đế giật mình kêu lên, bởi vì hắn cảm giác được sau khi Đế Giang biến thân, khí thế phóng đại, ở cảnh giới này, chiến lực còn có thể gấp bội, là tình huống rất ít thấy. Đế Giang cũng mặc kệ hắn kinh hãi, thi triển không gian thần thông thuấn di đến phía sau hắn. Song quyền mang theo lực lượng hủy diệt chư thiên vũ trụ vung ra, rơi vào trên lưng Tằng Cuồng Đế, đánh cho Tằng Cuồng Đế phun máu, nếu vẩy vào trên tinh thần chính là Long Dương huyết hải. Hai cự nhân vĩ ngạn bắt đầu ở trong hư vô hỗn độn kịch đấu, ở chỗ này, không có tinh thần, không có vật chất cùng sinh linh khác, bọn hắn có thể càn rỡ chiến đấu, không hề cố kỵ. Sáu chân của Đế Giang như gió. Dấm ở trên người Tằng Cuồng Đế, dấm đến hắn trở tay không kịp, khó mà hoàn thủ. Dám tìm bệ hạ nhà ta phiền phức, hôm nay liền chấn giết ở nơi này. Đế Giang tức giận nói, nhe răng cười, phảng phất như đã ăn chắc Tằng Cuồng Đế. Tằng Cuồng Đế tức giận đến cực điểm, người muốn giết hắn sao mà nhiều, nhưng không có người nào có thể thành công, Đế Giang bất quá là thủ hạ của thiên đế. Có thể nào tru sát hắn? Chỉ bằng ngươi quá đề cao mình. Toàn thân Tằng Cuồng Đế chấn động, vô số liệt diễm màu tím từ trong cơ thể hắn bạo phát, lật tung Đế Giang ra ngoài. Từng thanh trường đao màu tím lơ lửng ở trên đỉnh đầu, mỗi một thanh đều siêu việt 100 triệu trượng, khủng bố tuyệt luân, mũi đao trực chỉ Đế Giang, muốn chém thành muôn mảnh. Không gian trước người Đế Giang điên cuồng uốn éo, như mặt hồ trong bão táp, nổi lên vô số gợn sóng. Thiết Cát Đại Đạo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giết! Thiên Thống Đại Đế cao giọng nói, mang 100 triệu đại quân của mình giết vào chiến trường. Tằng Cuồng Đế nói muốn tìm hắn tính sổ sách, hắn tự nhiên không thể ngồi hưởng thụ tần quân bảo hộ, nếu như vậy. Sau này hắn còn có mặt lăn lộn ở dưới trướng của Tần Quân. Trọng yếu nhất là, hắn còn phải dựa vào Tần Quân đi cứu Thiên Nguyên Đại Đế. Phụ phụ! Lúc này, một bão cát kinh khủng từ trong lục đế thành gầy ra, tứ ngược ước vạn dặm tinh không quét ngang chiến trường, để tuyệt đại bộ phận sinh linh của Tăng Thị Đế tộc không thể thấy vật. Chính là tam muội thần phong của Hoàng Phong Đại Vương. Vô số tinh cầu, phù đảo bị gió cát che giấu, đại vũ trụ giờ phút này cũng lộ ra chật hẹp. Đại đế cung. Tần Quân ngồi ở trên chí tôn cửu long ỉ, nhắm mắt tu luyện hỏi. Chuyện gì để ngươi vội vã như thế? Sắc mặt của Quách Gia âm trầm nói. Vừa rồi thiên đế thạch điện truyền tin đến, nói nữ đế đã xuất quan. Nhưng ngạo thần quân bởi vì muốn rời khỏi cổ thánh đế đạo, cưỡng ép phong ấm thiên đế thạch điện, để nữ đế không thể xuất quan, cũng tuyên bố sau đó ở trước mặt vô số thế lực của cổ thánh đế đạo cưới nữ đế. Nữ đế chính là người yêu của thiên đế, đây chính là sự tình bộ hạ cũ của thiên đế thạch điện đều biết, ngạo thần quân như làm như vậy, chẳng khác gì nhục nhã tất cả mọi người bọn hắn. Nghe vậy, Tần Quân đột nhiên mở mắt. Trầm giọng hỏi, tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1669 nữ đế nguy hiểm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tình huống của Hy Linh như thế nào? Tạm thời không lo, tuy ngạo thần quân cuồng, nhưng có nguyên tắc, không có thương hại nữ đế ở trong thư nói, nếu bệ hạ không có thực lực đại đạo quyết không thể cùng ngạo thần quân tranh đấu. Quách gia thở dài nói. Thực lực đại đạo đoán chừng là tồn tại siêu việt vô cực cảnh, cái này là độ cao Quách gia không cách nào tưởng tượng. Nghe vậy, sắc mặt của Tần Quân khôi phục lại bình tĩnh nói. Ngạo thần quân, xem ra chấm không phải giết ngươi không thể á. Triệu Vân liền có được thực lực đại đạo. Hắn còn có 5 lần cực hạn giác tỉnh chưa sử dụng, hắn có lòng tin tuyệt đối chùy bảo ngạo thần quân. Bệ hạ, ở trước khi ngạo thần quân cưới nữ đế, chúng ta có thể chuẩn bị một phen. Quách gia thận trọng nói, ý tứ của hắn rất rõ ràng, là để Tần Quân tỉnh táo trước. Nếu ngạo thần quân không từ thủ đoạn, đã sớm ra tay với Hy Linh nữ đế, nhưng hắn không làm bởi vì hắn để ý nhất đúng là mặt mũi. Hắn tin tưởng vững chắc mình là mạnh nhất, chí cao vô thượng, không cho phép mình có bất kỳ chỗ bẩn. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi có biết Thiên Đế Thạch Điện ở đâu không? Tần Quân mặt không thay đổi hỏi, trong lòng sát cơ tăng vọt. Không biết. Cổ Thánh Đế đạo vô cùng xa xôi, nữ đế là sử dụng pháp thuật truyền tin, ta không thể truy tung ngọn nguồn, nhưng ngạo thần quân sớm muộn sẽ công bố địa điểm, hắn dự định mời tất cả bá chủ ở Cổ Thánh Đế đạo, trong đó bao quát Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Ngục Đạo Thần Đế, Tà Đạo Thập Đế. Quách gia xấu hổ nói, tâm lý có chút hổ thẹn. Sau khi Tần Quân trở về, hắn còn chưa từng chân chính vì Tần Quân hiệu lực qua. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi đi xuống trước đi, lực chú ý của ngươi trước đặt ở thống nhất phiến hỗn loạn vị diện này. Tần Quân gật đầu nói, nghe vậy Quách gia đành phải thối lui. Đợi sau khi hắn rời đi, Tần Quân lại để cho Triệu Vân đến. Ngươi giúp chấm tìm kiếm một người, cái này là đồ đạc của nàng, căn cứ khí tức này tìm kiếm. Tần Quân lật tay lấy ra một cây ngọc châm, cái này là lễ vật năm đó hắn cho Hy Linh nữ đế, Hy Linh đeo mấy trăm triệu năm, trước khi hắn rời đi, nàng đưa cho hắn làm kỷ niệm. Triệu Vân sửng sốt, thần thức quét qua ngọc châm, lại nhắm mắt tìm kiếm. Rất nhanh, hắn mở mắt nói. Không được, ở trong phạm vi cảm giác của ta, không có khí tức này, bệ hạ, ngươi xác định khí tức của đối phương chưa từng biến qua. Tần Quân nghe xong cảm thấy có lý, mấy trăm tỷ năm, Hy Linh nữ đế khẳng định sớm đã thối biến. Vậy ngươi có thể cảm nhận được khí tức một sinh linh hồng mông đạo cảnh khác không? Chấm nghe nói ngạo thần quân đã thành đạo. Tần Quân tiếp tục hỏi, hiện tại hắn rất muốn cứu Hy Linh nữ đế ra. Triệu Vân lắc đầu nói. Không, Tô Đế đã biến mất ở trong cảm giác của ta, đạt tới cảnh giới của chúng ta, đều có thể thu liếm khí tức, đoán chừng trước đó Tô Đế là cố ý hiển lộ. Nghe vậy Tần Quân càng nhức cả trứng. Hắn chỉ có thể coi như thôi, chờ đợi ngạo thần quân tuyên bố cưới Hy Linh nữ đế. Đã như vậy, chấm liền ở trước mặt toàn bộ Cổ Thánh Đế đạo, để ngươi vẫn lạc. Tần Quân lẩm bẩm, sát ý trong lời nói để Triệu Vân biến sắc. Bệ hạ yên tâm, Tử Long nhất định trảm giết ngạo thần quân. Triệu Vân ôm quyền trầm giọng nói, ngạo thần quân dám để mắt tới người của Tần Quân, nhất định bị hắn công kích giết chết. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương 1670 đế tộc kiếm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngâm. Cơ Hạo Dạ huy trưởng, liệt diễm hóa thành hỏa long, giết gào mà ra, ngang qua mấy ước sầm, ven đường thiêu chết vô số sinh linh tăng thị đế tộc. Huyền đương độc đấu tên vô cực đại chúa tể lang đầu nhân thân kia, Tôn Ngộ Không cùng thổ hành tôn đối chiến một vị vô cực đại chúa tể khác, còn có Hoàng Phong đại vương, cũng đơn đấu một vô cực đại chúa tể. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, tăng thị đế tộc độc đấu đại quân của thiên thống đại đế cùng huyền đương nhân tộc, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngàn vạn binh lính, không có chỗ nào mà không phải thánh nhân cảnh cùng với tồn tại trở lên, lại thêm vô số năm chinh chiến chém giết, lẫn nhau cực kỳ ăn ý. Tử Long kết thúc chiến đấu.

không gian trước mặt đế sang đột nhiên bạo liệt, như mảnh kiếm bể nổ tung, mà đế tộc kiếm cũng rơi vào thời không thần bí, chẳng biết đi đâu. Còn không chờ Tằng Cuồng Đế kịp phản ứng, đế sang liền giết tới trước mặt, lấy tay làm đao, mang theo thiết cát đại đạo đâm xuyên lồng ngực của Tằng Cuồng Đế, vô cực thánh cốt đứt gãy, máu tươi vẩy ra, biểu lộ của Tằng Cuồng Đế trong nháy mắt ngưng kết xuống. Hắn hoàn toàn không thể tin được đạo binh của mình bị đế sang khắc chế. Muốn thắng ta, ngươi còn kém xa lắm. Tằng Cuồng Đế hét giận dữ nói, liệt diễm màu tím bao trùm toàn thân, như liệt diễm bốc lên. Áp chiến vẫn đang kéo dài. Thời gian thoáng qua 10 ngày. Đế sang còn chưa trở về, nhưng tin tức ngàn vạn đại quân của Tăng Thị đế tộc toàn diệt cấp tốc truyền ra, trong đó còn có 3 vô cực đại chúa tể vẫn lạc, chấn động toàn bộ hỗn loạn vị diện cũng cấp tốc truyền về phía đại đạo vị diện còn lại. Tin tức thạch phá thiên kinh, từ sau khi thiên đế hàng lâm cổ thánh đế đạo, từng cường giả tiếng tăm lừng lấy tìm tới cửa, tất cả đều bại trận. Mạnh như Tiêu Yêu Thiên Tôn, Bắc Chủ Đại Đạo Tôn, Sở Minh Hoàng cũng như thế, trong đó Bắc Chủ Đại Đạo Tôn sống chết không rõ, hiện tại Tằng Cuồng Đế cũng đánh chủ ý tới thiên đế, chưa từng thoát thân, khiến cho tên thiên đế bị đẩy tới đỉnh điểm. Thiên đế thật mạnh, đây là tư thế muốn quét ngang cổ thánh đế đạo. Trách không được cực đế, tô đế đều nói thiên đế mạnh nhất. Không phải nói thiên đế mới đại đạo đế tôn sao, vì sao thủ hạ của hắn mạnh như vậy? Ngươi không biết sao, thỉnh truyền thiên đế trùng tu. Đương kim cổ thánh đế đạo, ai có thể cùng thiên đế tranh phong? Ngục đạo thần đế, nguyên sơ đại đế hay ngạo thần quân cao cao tại thượng? Cảm giác Tằng Cuồng Đế phải quỳ a, tà đạo thập đế yến có thể thiếu hắn hay không? Mỗi đại đạo vị diện đều nhấc lên dư luận phong bạo, khiến cho giá trị danh khí của Tần Quân tăng vọt. Ngắn ngủi 10 ngày, giá trị danh khí của Tần Quân liền tăng vọt đến 400 vạn ức, khiến cho tâm tình của hắn bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Một ngày này, Tần Quân gọi Tiết Nhân Quý cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tới. Đây là Hỗn Độn Nguyên Ưng Dực, nếu dung hợp, ngươi sẽ thành Hỗn Độn Nguyên Ưng Thiên Phú bay vọt, có bằng lòng hay không? Tần Quân lật tay lấy ra một đôi cánh thanh sắc, nhìn Tiết Nhân Quý hỏi. Đối với vị thần tướng này, hắn là rất la thích. Hỗn Độn Nguyên Ưng ở trong Hỗn Độn sinh linh thuộc về thượng đẳng, cánh này càng là tốn hao 5.300 tỷ giá trị danh khí. Tiết Nhân Quý ngẩn người, tuy mới đến đi theo Triệu Vân, nhưng hắn nghe qua rất nhiều truyền thuyết liên quan tới Tần Quân, trong đó bao quát trợ giúp thủ hạ cải biến huyết mạch, để đối phương phá kén trọng sinh. Đa tạ bệ hạ. Tiết Nhân Quý vội vàng quỳ xuống, cố nén kinh hỉ cùng cảm động nói, không nghĩ tới vừa thần phục Tần Quân, còn chưa hiểu lực liền đạt được ban thưởng như thế, trong lòng kích động, độ trung thành của hắn trực tiếp nhảy đến mắc chỉ số. 10 ngày trước đại chiến cho hắn kích thích thật sự quá lớn, tu vi hiển thánh ở chỗ này thật không bằng chó. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1672 đăng tiên đài mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nguyên Thủy, đây là Hỗn Độn thần tinh có thể tăng mạnh thần hồn tặng cho ngươi. Tần Quân nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên cạnh Tiết Nhân Quý cười nói, mắt thấy Tiết Nhân Quý đạt được Hỗn Độn Nguyên Ưng Dực, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nói là không ngừng hâm mộ. Hiện tại đến lượt hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không để ý hình tượng kích động lên. Đa tạ bệ hạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn quỳ tạ, Tần Quân tiện tay quăng ra, Hỗn Độn thần tinh liền bay tới trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Toàn thân Hỗn Độn thần tinh lưu động ngũ sắc, như moi cây truy thủ, huyến lệ lóa mắt, giá trị 4.900 tỷ danh khí. Còn đắt hơn Hỗn Độn chí bảo, có thể thấy được Tần Quân coi trọng Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào. Đi xuống đi, ngày sau đừng để chấm thất vọng. Tần Quân phất tay nói, vì giấm ngạo thần quân, hắn quyết định đại lượng đề bạt thủ hạ, dù sao giá trị danh khí của hắn đầy đủ hắn tùy ý tiêu xài. 5 lần cực hạn giác tỉnh, tốt nhất tạo ra 5 vị cường giả hồng mông dung đạo cảnh. Nghe vậy, Tiết Nhân Quý cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mới thối lui, không dám quấy nhiễu Tần Quân. Sau khi bọn hắn rời đi, Tần Quân nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Yên lặng chờ Đế Giang trở về. Đại khái đi qua 5 canh giờ. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Tà đạo cuồng đế chú ý thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn giác tỉnh, 3 cơ hội truyền thừa kỹ năng, 2 cơ hội hệ thống ăn hụt. Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó ngoài cung truyền đến âm thanh của Đế Giang. Mạt tướng để bệ hạ thất vọng, tằng cuồng đế trọng thương đào tẩu, mạt tướng không thể lấy tính mệnh của đối phương, xin bệ hạ trách phạt. Trước cửa chính của đại đế cung, Đế Giang quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, trên người máu tươi còn chưa khô. Lý Bạch cùng Triệu Vân cũng đã thối lui, dù sao bọn hắn ở đâu đều như thế, có thể phút chốc chạy đến trợ giúp. Đứng lên đi, có thể đánh bại tằng cuồng đế, ngươi đã rất xuất sắc. Tiếng cười khẽ của Tần Quân từ trong cung truyền ra, để Đế Giang thở dài một hơi. Tằng cuồng đế kiêu ngạo như vậy, hắn còn tưởng rằng Tần Quân tất sát tằng cuồng đế. Nghỉ ngơi thật tốt, tiếp xuống sẽ đối mặt một vị cường địch. Tần Quân trấn an một câu, đối mặt Ngạo Thần Quân đoán chừng không cần đến Đế Giang. Nhưng nhân vật như Ngạo Thần Quân, dưới tay làm sao không có Vô Cực Đại Chúa Tể. Vâng. Đế Giang đứng dậy rời đi, đồng thời tâm lý rất ngạc nhiên Tần Quân nói tới cường địch là ai. Có hắn, Lý Bạch cùng Triệu Vân, cổ thánh đế đạo còn cần kiêng kỵ ai. Sau đó một đoạn thời gian, Lục Đế Thành khôi phục lại bình tĩnh, Thiên Thống Đại Quân cùng Huyền Đương nhân tộc cũng bắt đầu ở Trung Hòa Thuận, ở dưới Quách Gia cùng quản trọng Chu Tính, chuẩn bị khai chiến toàn bộ hỗn loạn vì diện. Tin tức liên quan tới Đế Giang đánh bại tằng cuồng đế cũng lan truyền nhanh chóng. Đế Giang là ai, tại sao dưới tay thiên đế lại toát ra một siêu cấp cường giả? Làm sao có thể một cường giả vô danh cũng có thể đánh bại đứng đầu tà đạo thập đế? Tằng cuồng đế yếu như vậy. Thiên đế chi thế quả nhiên là không ai có thể ngăn cản. Kế tiếp là ai, Ngục Đạo Thần Đế hay Nguyên Sơ Đại Đế? Tằng cuồng đế cuối cùng vẫn trở thành đá kê chân của thiên đế, để giá trị danh khí của Tần Quân tăng vọt cấp tốc đột phá 6 triệu ức. Vũ trụ bao la, Viêm Quân cung lơ lửng ở trong tinh hà sáng chói, cung điện huy hoàng từng tầng điệp ra, như là bảo tháp cao tới mấy trăm vạn trượng. Viêm Tuyên đế quân đứng ở đỉnh chóp của Viêm Quân cung, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Tối cường thần thoại đế hoàng, tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 1673, đăng tiên đài mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sư tôn đúng là sư tôn, cho dù trùng tu cũng không ai có thể ngăn cản. Viêm Tuyên đế quân thở dài nói, trách không được lúc trước Tần Quân không cho hắn lưu lại, thật là không cần hắn. Độc Cô Thiên Tông, Tiêu Yêu Thiên Tôn còn tốt. Hắn có lòng tin ngăn cản, nhưng Bắc Chủ Đại Đạo Tôn, Tằng Cuồng Đế đều là tồn tại hắn không cách nào địch nổi. Còn có Thiên Thống Đại Đế kia, lại cũng tìm Tần Quân nương tựa. Đế Giang, Lý Bạch. Sớm biết như thế, năm đó, ta nên theo bọn hắn tiến về chỗ càng sâu sông sáo, đáng tiếc hiện tại theo không kịp bước chân của Sư Tôn. Trên mặt Viêm Tuyên Đế Quân lộ ra hối hận. Hiện tại hắn hoàn toàn không thể giúp Tần Quân, cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Lúc trước, con đường từ cổ thánh đế đạo thông hướng chỗ càng sâu bị phát hiện, hắn, Nguyên Sơ Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Quách Gia quản trọng Cơ Hảo Dạ, Huyền Đương, Hy Linh Nữ Đế đều lựa chọn lưu lại, chờ đợi Tần Quân, mà người còn lại thì tiến về chỗ càng sâu mạo hiểm. Từ biệt vô số năm cũng không biết tình huống của bọn hắn như thế nào. Hối hận đã không kịp, Viêm Tuyên đế quân thu liếm tâm tình, thả người bay về phía sâu trong vũ trụ. Ngạo Thần Quân sắp mạnh cưới Hy Linh Nữ Đế, hắn không thể ngồi chờ, phải đi gọi Nguyên Sơ Đại Đế tỉnh lại. Sau khi Tằng Cuồng Đế bại trận, sẽ không tìm Thiên Đế phiền phức. Có tin tức nói Tằng Cuồng Đế tru sát cháu trai Tằng Ngạo Hoàng bất thành khí, ngay cả thần hồn cũng không có để lại một tia. Ngoại giới coi là Tằng Cuồng Đế chút giận, thế là dùng ngòi bút làm vũ khí, tuyên bố Tà Đạo Đại Đế tội ác tày trời. Trong lúc nhất thời, Tăng Thị Đế tộc bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, tuy Tà Đạo không quan tâm, nhưng Tằng Cuồng Đế giết cháu có nhục danh vọng của Tăng Thị Đế tộc, khiến cho rất nhiều tu sĩ Tà Đạo không dám tùy tiện thần phục Tăng Thị Đế tộc. Ngay cả cháu ruột cũng dám giết, huống chi là thủ hạ. Đại khái qua nửa tháng, tin tức Ngạo Thần Quân muốn cưới Hy Linh Nữ Đế như là buông tấn, oanh động toàn bộ cổ thánh đế đạo, khiến cho Tăng Thị Đế tộc cùng Tằng Cuồng Đế bị chúng sinh ném qua sau ấp. Ngạo Thần Quân cưới Hy Linh Nữ Đế tên này rốt cuộc kiềm chế không được sao? Đáng hận, Nữ Đế là đệ nhất mỹ nhân của cổ thánh đế đạo, nếu ta tu vi cao, nhất định từ trong tay Ngạo Thần Quân cướp tới. Nữ đế xong, Ngạo Thần Quân gần như tồn tại bất bại a. Truyền thuyết Ngạo Thần Quân có thể chống lại Cực Đế, Tô Đế, cũng không biết thực hư. Hừ, Ngạo Thần Quân làm người tự phụ, hắn nói, ngươi có thể tin. Mỗi đại đạo vị diện cũng bắt đầu nhiệt nghị việc này, đối với Ngạo Thần Quân, đại bộ phận sinh linh có thể nói là ước ao ghen tị. Hy Linh Nữ Đế một mực là nữ thần của vô số sinh linh, đáng tiếc bản thân thực lực cường đại, không có người nào có thể được nàng. Tuy Ngạo Thần Quân mạnh, nhưng làm người quá kiêu ngạo, không muốn sử dụng thủ đoạn hạ lưu, một mực truy cầu Hy Linh Nữ Đế, dẫn đến Hy Linh Nữ Đế lâu dài bế quan, loại quan hệ này rằng co đến bây giờ. Hiện tại thái độ của Ngạo Thần Quân khác thường, cường thế tuyên bố muốn cưới Hy Linh Nữ Đế, rõ ràng là khúc nhạc xảo khi mưa gió nổi lên. Thậm chí có sinh linh suy đoán cử động lần này của Ngạo Thần Quân là vì dẫn xuất đại năng phía sau Hy Linh Nữ Đế, nếu không sao cần như thế. Một bên khác, tin tức cấp tốc truyền đến Lục Đế Thành. Có biết Thiên Đế Thạch Điện ở đâu chưa? Tần Quân trầm giọng hỏi, phía dưới đứng Quách Gia quản trọng Cơ Hạo Dạ, Tôn Ngộ Không, Huyền Đương. Quách Gia cười khổ nói. Tạm thời không biết, Ngạo Thần Quân chỉ nói muốn ở Đăng Tiên Đài cưới Hy Linh Nữ Đế, bất luận sinh linh nào cũng có thể tiến đến quan vọng. Đăng Tiên Đài. Tần Quân nhíu mày, rõ ràng chưa nghe nói qua cái tên này. Cái gọi là Đăng Tiên Đài là một bậc thang của cổ thánh đế đạo, tồn tại đã lâu, truyền thuyết là Hỗn Độn Thần Chủ sáng tạo. Quách Gia trả lời, hắn từng đi qua Đăng Tiên Đài, đối với nơi đó ký ức vẫn còn mới mẻ. Bệ hạ, chúng ta đi Đăng Tiên Đài chờ đợi, nếu Ngạo Thần Quân dám xuất hiện, Tử Long dẫn đầu tru sát hắn. Triệu Vân ôm quyền xin đi giết giặc, Ngạo Thần Quân cuồng vọng như vậy, thật sự là để bọn hắn khó chịu. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit phong chương 1674 thần chủ sử giả mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Quách Gia, ngươi mang theo Triệu Vân đi trước, nếu gặp được Thiên Đế Thạch Điện trước cứu ra, nếu không có gặp được, liền trở về. Tần Quân trầm ngâm nói, hắn hy vọng có thể sớm để Hy Linh Nữ Đế ở vào trong an toàn. Nghe vậy, Quách Gia cùng Triệu Vân đều lĩnh mệnh, rất nhanh liền rời đi. Những người còn lại thì nhìn Tần Quân chờ đợi phân phó. Quản trọng, Huyền Đương, Hạo Dạ, nhiệm vụ của các ngươi vẫn như cũ là chinh chiến mảnh hỗn độn vũ trụ này, Lý Bạch tùy thời trợ giúp. Những người còn lại yên lặng chờ an bài. Tần Quân trầm giọng nói, khiến cho bầu không khí có chút ngưng trọng. Vâng. Mọi người cùng kêu lên nói, bọn hắn cũng có chút khẩn trương, rất ít nhìn thấy Tần Quân nghiêm túc như thế, lúc này Đế Sang bước nhanh đi tới. Bệ hạ, người của Đại Tần Thiên Đình tới. Đế Sang đi tới bên cạnh Tôn Ngộ Không, một chân quỳ xuống, ôm quyền nói. Trong đoạn thời gian này, hắn dùng thiết cát đại đạo ở dưới Triệu Vân trợ giúp. Đà thông thời không thông đạo tiến về Thiên Đế vũ trụ, Tần Quân để hắn trở về mang một chút thần ma tới. Theo thứ tự là Bạch Khởi, Trương Giác, Doanh Chính, Khổng Tuyên, Na Cha, Hồng Hải Nhi, Lôi Chấn Tử, Lý Tồn Hiếu, Lữ Bố, Thân Công Báo, Kinh Kha, tổng cộng 20 vị thần ma. đời hắn quân lâm đăng tiên đài, tất để ngạo thần quân không chỗ có thể trốn. U, V, Quy, Quy, Mơ, để bọn hắn vào, các ngươi xuống dưới. Tần quân phất tay nói, hắn đã vì các thần ma đổi lấy dễ bảo bối biến huyết mạch, bỏ ra hơn 100 vạn ước giá trị danh khí, nhưng hắn không đau lòng. Hiện tại, đối với hắn mà nói, có cần hệ thống ăn hủy hay không cũng không quan hệ, toàn bộ thần thoại thương thành, hắn muốn đổi cái gì đều có thể, không cần cố kỵ giá cả. Đám người đế sang nhau nhau rời đi. Bọn hắn đều hiểu tần quân muốn làm gì cũng không hâm mộ, sớm muộn sẽ đến lượt bọn hắn. Cũng không lâu lắm, 20 vị thần ma đi đến, nhìn qua tần quân trên chí tôn cửu long ỉa, bọn hắn đã cảm giác quen thuộc lại xa lạ. Bệ hạ lại mạnh lên. Tham kiến bệ hạ vĩnh thế trường tồn. Các thần ma nhất tề quỳ xuống hành lễ, thần sắc đều có chút hưng phấn, bọn hắn cũng biết mình được tần quân gọi đến ý vị như thế nào. Rốt cuộc đợi đến thời điểm ta xoay người. Doanh Chính quỳ trong đám người, phấn khởi đến thân thể run rẩy. Trừ hắn ra, La Hầu chuyển thế Lữ Bố cũng nhiệt huyết sôi trào, chăm chú nhìn chằm chằm tần quân chờ đợi tin tốt. Bạch Khởi, ngươi chính là sát thần của Đại Tần Thiên Đình, ở giai đoạn trước của Đại Tần Thiên Đình công lao to lớn, đây là Minh Hoàng chi cốt, có thể trợ ngươi lột xác thành Minh Hoàng. Tần quân lấy ra một cây xương ốm màu tím cười nói, Minh Hoàng trong miệng hắn chính là Minh Trùng tộc Sở Minh Hoàng, sau khi Sở Minh Hoàng chết, trong thần thoại hệ thống liền đổi mới ra huyết mạch của hắn, có thể nói là thiên ý. Thiên phú của Sở Minh Hoàng không tồi, kỳ cốt giá trị 4.800 tỷ danh khí, thiên phú tuyệt đối sánh ngang hỗn độn sinh linh, thậm chí không phải hỗn độn sinh linh bình thường. Bạch Khởi nghe xong, lập tức kinh hỉ, vội vàng nhận xương. Na cha! Tần quân tiếp tục niệm nói, dự định phong thưởng từng cái. Hắn muốn để 20 vị thần ma này tất cả đều lột xác thành hỗn độn sinh linh. Lại cực hạn giác tỉnh, đại đạo truyền thừa, không dám tưởng tượng. Cực hạn giác tỉnh chỉ cần 10 giây. Hiện tại hắn có 6 lần cực hạn giác tỉnh, còn có một cơ hội tử trung giác tỉnh, đến lúc đó nhất định để ngạo thần quân đau khổ. Trọn vẹn nửa canh giờ, tần quân phong thưởng xong, xua tan thần ma, hắn ở trong lòng phân phó nói. Bắt đầu rút ra đại đạo truyền thừa. Đại đạo truyền thừa này chính là đánh bại Tằng Cuồng Đế được hệ thống ban thưởng. Hy vọng có thể rút đến đại đạo không tệ. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit phong chương 1675 thần chủ sử giả mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đinh chúc mừng ký chủ rút được sát phạt đại đạo. Liên tục hai thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên. Lần này đại đạo truyền thừa so với hắn tưởng tượng còn nhanh. Sát phạt đại đạo. Trong mắt tần quân tinh quang thoáng hiện, lập tức nở nụ cười. Sau 3 ngày, Quách gia cùng Triệu Vân trở về, nói không có phát hiện thiên đế thạch điện ở đăng tiên đài, ngay cả ngạo thần quân cũng không có phát hiện, tần quân đành phải coi như thôi, an tâm chờ đợi ngạo thần quân xuất hiện. Lại qua 12 ngày. 20 vị thần ma cơ hồ đều dung hợp bảo bối tần quân ban tặng, tần quân gọi Trương Giác cùng Bạch Khởi đến. Chấm muốn để cho các ngươi mạnh lên, chuẩn bị xong chưa? Tần quân trầm giọng nói cao cao tại thượng, nhìn xuống Bạch Khởi cùng Trương Giác. Trương Giác đã từng giúp hắn thuyết phục một chi quân đội, khi đó đối với tần quân trợ giúp cực lớn, đáng giá ban thưởng mê hoặc đại đạo. Bạch Khởi, lại càng không cần phải nói, hoa hạ sát thần, lại thêm Minh Hoàng huyết mạch cực kỳ khát máu, vừa vặn phù hợp sát phạt đại đạo. Thần chuẩn bị xong. Mạc tướng chuẩn bị xong. Trương Giác cùng Bạch Khởi cùng kêu lên nói, hai người đều hưng phấn khó nhịn, bọn hắn ở trong 20 vị thần ma âm thầm trao đổi qua, đều đang suy đoán ai sẽ được tần quân đề bạt trước. Như thế nào cũng không nghĩ đến là bọn hắn. Doanh Chính, Khổng Tuyên, Lữ Bố đều mạnh hơn xa bọn hắn, theo lý mà nói, bọn hắn hẳn là xếp tới cuối cùng. cho nên bọn hắn vô cùng cảm kích Tần Quân, hận không thể vì đó ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Để Trương Giác truyền thừa mê hoặc đại đạo, để Bạch Khởi truyền thừa sát phạt đại đạo. Trong lòng Tần Quân phân phó nói, Trương Giác, Bạch Khởi đã thuế biến thiên phú không kém gì Triệu Vân, Lý Bạch, hy vọng có thể đột phá hồng mông dung đạo cảnh. Thoại âm rơi xuống, Trương Giác cùng Bạch Khởi liền bị hắn hút vào giữa mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Cung điện lớn như vậy, lần nữa yên tĩnh. Trong tinh đạo bảy màu, Ngạo Thần Quân phi hành, đi theo phía sau ba bóng người, đều là người mặc trường bào màu tử kim, đầu đội mũ áo che đậy khuôn mặt, khí tức đều rất thần bí. Các ngươi làm gì đi theo ta, ta đã nói đợi ta thành hôn xong, liền đi tiếp thu Hỗn Độn Thần Chủ truyền thừa. Ngạo Thần Quân bực bội nói, hắn rất chán ghét loại cảm giác bị giám thị này. Ba người sau lưng chính là thần chủ sử giả, cố ý đến hộ tống, để hắn rất khó chịu, bởi vì thực lực của ba người này đều không kém gì hắn, nếu liên thủ, hắn chắc chắn thất bại. Thần chủ tính tới ngươi sẽ có đại nạn, chúng ta nhất định phải thủ hộ ngươi. Một tên thần chủ sử giả mở miệng nói, nghe mà Ngạo Thần Quân hừ lạnh một tiếng. Đại nạn! Phóng tầm mắt nhìn cổ thánh đế đạo. Ai có thể uy hiếp hắn? Thần chủ quả nhiên là già, trách không được vội vã truyền vị cho hắn. Ngạo Thần Quân chào phúng, hắn chính là một vị đệ tử của Hỗn Độn Thần Chủ, cũng là người dự tuyển Hỗn Độn Thần Chủ đời tiếp theo, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ thành Hỗn Độn Thần Chủ, trở thành một trong các đại đạo chấp hành giả áp đạo chúng sinh ở trên đại đạo. Bốn người cấp tốc tan biến ở trong tinh đạo bảy màu. Độc Cô Vị Diện. Tần Quân, Quách Gia, Triệu Vân bỗng nhiên xuất hiện trong tinh không. Tần Quân ngồi ở trên chí tôn cửu long ỉa, do Triệu Vân dùng pháp lực dẫn bọn hắn phi hành. Nơi này chính là Độc Cô Vị Diện, Độc Cô Thiên Tông hẳn là ở chỗ này liệu thương. Quách Gia nói, biểu lộ có chút phức tạp. Tần Quân khăng khăng muốn giết Độc Cô Thiên Tông. Hắn cũng có thể hiểu được, hơn nữa muốn hắn ở giữa Tần Quân cùng Độc Cô Thiên Tông lựa chọn, hắn không chút do dự lựa chọn Tần Quân. Lần này đến đây, hắn là muốn nhìn Độc Cô Thiên Tông một lần cuối. Dù sao bọn hắn từng là bạn thân, cùng nhau cười nhìn phong vân đồng sinh cộng tử qua. Đi thôi. Tần Quân mặt không thay đổi nói, bởi vì Ngạo Thần Quân tâm tình của hắn rất kém cỏi, cho nên muốn hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng nhiều một chút cường giả. Độc Cô Thiên Tông phát động hai nhiệm vụ, một là đánh bại, một là đánh giết. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit phong chương 1676 Độc Cô Thiên Tông vẫn lạc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vâng. Triệu Vân lên tiếng, tay phải vung lên, mang theo Tần Quân cùng Quách Gia biến mất tại nguyên chỗ. Thân là cường giả hồng mông dung đạo cảnh, hắn có thể trong phút chốc bắt được khí tức của Độc Cô Thiên Tông, mang theo hai người Tần Quân cấp tốc đi tới trước mặt Độc Cô Thiên Tông. Giờ phút này Độc Cô Thiên Tông đang ở trên một đỉnh núi luyện công, cả hành tinh trừ hắn ra, không có những sinh linh khác, thậm chí ngay cả thực vật. Nguồn nước cũng không có, đại địa là đỏ thấm, bị liệt nhật thiêu đốt. Hưu! Độc Cô Thiên Tông nghe được một tiếng vang, vô ý thức mở mắt cả kinh đến hắn vội vàng đứng lên. Tại sao là các ngươi? Độc Cô Thiên Tông kinh ngạc nói, có chút không kịp chuẩn bị. Hắn đề phòng dò xét chung quanh, phát hiện Tần Quân chỉ dẫn theo Quách Gia cùng Triệu Vân. Nhưng ba người Tần Quân xuất hiện để hắn không có phát giác, nói rõ có đại năng cực mạnh hộ tống ba người Tần Quân. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Triệu Vân, biểu lộ trở nên kinh dị, bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không nhìn thấu Triệu Vân, loại cảm giác thâm bất khả trắc này để hắn dùng mình. Đinh Trương Giác đại đạo truyền thừa thành công phải chăng phóng thích? Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, Tần Quân trực tiếp ở trong lòng nói. Trước điều ra bảng thuộc tính của hắn. Trương Giác, đến từ dân gian truyền thuyết. Chủng tộc Hỗn Độn Quế. Tu vi Vô Cực Đại Chúa Tể Cảnh Hậu Kỳ. Công pháp Thái Bình Kinh. thần thông quế thanh âm sát na phương hoa lá đao loạn tử. Pháp bảo trừ tà hoàng phù. Đại đạo truyền thừa mê hoặc đại đạo. Thuộc tính đặc thù cổ hoặc nhân tâm chi khí. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Vô cực đại chúa tể hậu kỳ. Cũng không tệ lắm, hỗn độn quế chính là một gốc quế thụ ở thời kỳ hỗn độn, vô cùng hung tàn, phàm là sinh linh đi ngang qua đều là con mồi của nó, xem ra thiên phú không kém gì Lý Bạch Thanh Liên Trường Ca. Tần quân càng mong đợi là Bạch Khởi, sát phạt đại đạo nghe liền lợi hại hơn mê hoặc đại đạo a. Các ngươi muốn làm gì? Độc Cô Thiên Tông cắn răng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Tần quân dám dẫn người tìm tới cửa tuyệt không phải chuyện tốt. Trong khoảng thời gian này, hắn nghe qua không ít truyền ngôn, ngay cả Bắc Chủ Đại Đạo Tôn Tằng Cuồng Đế cũng không làm gì được tần quân, hắn cũng sẽ không lại cuồng vọng tự tin. Chấm muốn giết ngươi. Tần quân nhìn chằm chằm Độc Cô Thiên Tông, nhẹ nói, đang khi nói chuyện còn uốn éo bả vai, phảng phất như vừa tỉnh ngủ. Hắn nói thật nhẹ nhàng, nhưng lại để Độc Cô Thiên Tông mồ hôi lạnh lâm ly. Thiên đế giữa chúng ta chỉ sợ có hiểu lầm. Độc Cô Thiên Tông cắn răng nói, song quyền nắm chặt trong lòng tràn đầy khuất nhục. Cho tới bây giờ đều là hắn uy hiếp người khác, từ khi hắn gặp được tần quân, liền liên tiếp bị người uy hiếp tính mệnh, hiện tại thì bị tần quân tìm tới gia môn, quả thực là vô cùng nhục nhã. Không có hiểu lầm, trước khi chết, ngươi có cái gì muốn nói không? Triệu Vân mở miệng nói, sát cơ khóa chặt Độc Cô Thiên Tông, để Độc Cô Thiên Tông khắp cả người băng lạnh, giờ khắc này tim của hắn lâm vào trong tuyệt vọng. Hắn có thể cảm giác được, nếu mình dám trốn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Cái loại cảm giác sợ hãi này như chiều sóng bao phủ tim của hắn. Hắn vô ý thức nhìn về phía Quách Gia trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Chẳng lẽ Quách Gia không để ý tới tình cũ của bọn hắn? Đối mặt ánh mắt của hắn, Quách Gia sâu kín thở dài một tiếng nói. Thiên Tông, ngươi phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Hắn cùng Độc Cô Thiên Tông qua một đoạn thời gian rất dài, coi trọng nhất đúng là bá khí cùng dã tâm của Độc Cô Thiên Tông, nhưng lo lắng nhất cũng là Độc Cô Thiên Tông tự phụ. Thiên đạo luân hồi, Độc Cô Thiên Tông thành ở trên tự phụ, bại cũng ở trên tự phụ. Chẳng lẽ ngươi muốn trợ giúp hắn giết ta? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương 1677 Độc Cô Thiên Tông vẫn lạc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Độc Cô Thiên Tông cắn răng, diện mục dữ tợn, một bộ đau lòng nhức ấp. Quách Gia biểu lộ bình tĩnh nói. Ta đã nói qua, không được tìm bệ hạ phiền phức, nếu có một ngày để cho ta ở trong các ngươi làm ra lựa chọn, ta sẽ không chút do dự lựa chọn bệ hạ, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Độc Cô Thiên Tông tức giận đến thổ huyết, ở dưới sát cơ của Triệu Vân khóa chặt, hắn không thể động đậy, cái cằm bị máu tươi nhiễm đỏ, cả người trở nên thê lương. Ngươi nói qua, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi nói là thật. Độc Cô Thiên Tông cười thảm nói, ánh mắt của Quách Gia trích đi, không đành lòng đối mặt. Tần quân mặt không thay đổi ngồi ở trên chí tôn cửu long ỉa, tuy muốn giết Độc Cô Thiên Tông, nhưng hắn không sốt ruột, để Độc Cô Thiên Tông giao phó xong hết thảy cũng tốt. Xem như kính hắn anh hùng cả đời. Ngươi từng nói qua giúp ta bình định vị diện vũ trụ. Ngươi từng nói qua muốn giúp ta ngồi lên vị trí Độc Cô gia chủ, ngươi từng nói qua muốn cùng ta dắt tay đứng ở đỉnh phong cúi xem hết thảy. Độc Cô Thiên Tông nhìn chằm chằm Quách Gia bắt đầu chất vấn, càng nói càng kích động. Vì sao ngươi chỉ hoàn thành hai cái trước, cái cuối cùng đâu? Quách Gia trầm mặt, không có trả lời. Quách Phụng Hiếu, ngươi thiếu nợ ta không chỉ là hứa hẹn. Nói xong câu đó, Độc Cô Thiên Tông quay đầu nhìn về phía Triệu Vân, nói. Giết ta đi. Trước khi chết, hắn liếc qua Quách Gia, đáng tiếc Quách Gia không có nhìn hắn. Tốt. Triệu Vân gật đầu, tay trái nhấn một cái, Độc Cô Thiên Tông liền hóa thành tro bụi, chỉ để lại một vũng máu ở trên đất. Liệt nhật chiếu rọi, khiến cho bãi máu này rất nhanh liền khô cạn. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Đánh bại Độc Cô Thiên Tông thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội tử trung giác tỉnh, một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, hai cơ hội hệ thống ăn hụi, năm cơ hội thần ma đỉnh phong. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Độc Cô Thiên Tông mối hận thu hoạch được một cơ hội tử trung giác tỉnh, một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, ba cơ hội thần ma đỉnh phong, năm lần thần ma phó bản. Liên tục hai thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân, đại biểu cho Độc Cô Thiên Tông vẫn lạc. Đến tận đây, Tần Quân tích lũy 8 lần cực hạn giác tỉnh, 3 cơ hội tử trung giác tỉnh, 1 cơ hội đại đạo truyền thừa. Ngạo Thần Quân quỳ định. Đến sau cùng, Tần Quân bỗng nhiên có chút thưởng thức Độc Cô Thiên Tông, chí ít hắn chết lỗi lạc, mà không phải như chó cầu xin. Phụng Hiếu, ngươi có sao không? Tần Quân hỏi. Nghe vậy, Quách Gia liền vội vàng xoay người thoải mái cười nói. Sinh tử không gì hơn cái này, ta sớm đã coi nhẹ, đại nghiệp của bệ hạ mới là trọng yếu nhất. Nếu không gặp Tần Quân, hắn có lẽ sẽ vì Độc Cô Thiên Tông máu chảy đầu rơi, thế nhưng nếu không có Tần Quân, hắn cũng không đụng được Độc Cô Thiên Tông. Hết thảy đều là mệnh số. Đi thôi, Độc Cô gia ngày sau lại đến thu. Tần Quân nhìn Triệu Vân nói. Không có Độc Cô Thiên Tông, Độc Cô vì diện thế tất sẽ lâm vào trong náo động. Triệu Vân gật đầu, lúc này phất tay, lấy pháp lực vô thượng mang Tần Quân về Lục Đế Thành. Trở lại Lục Đế Thành, Tần Quân một mình đợi ở trong Đại Đế Cung chuẩn bị tu luyện. Đinh Bạch Khởi đại đạo truyền thừa thành công phải chăng phóng thích? Đến rồi. Tần Quân hít sâu một hơi nói. Trước điều ra bảng thuộc tính của hắn nhìn xem. Bạch Khởi, sát thần. Chủng tộc Minh Trùng Hoàng tộc. Tu vi Hồng Mông Dung Đạo cảnh sơ kỳ. Công pháp Sát Thần Quyết. Thần thông Khát Máu chi trào huyết khí ngang dọc Minh Hoàng Đạo mộng. Pháp khí Nhân Đồ Kích. Đại đạo truyền thừa Sát Phạt đại đạo. Thuộc tính đặc thù Sát Thần Minh Thế mở ngoặc tròn quân đội sát khí gấp bội đóng ngoặc tròn. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương 1678 hắc ám ma tổ lữ bố mở ngoặc tròn 1 đóng ngoặc tròn. Tần Quân trước tiên phóng xuất chương giác, về phần Bạch Khởi thì giữ lại làm sát thủ. Hy vọng ngươi xứng đáng mê hoặc đại đạo của mình. Tần Quân nhìn chằm chằm chương giác. Ngữ trọng tâm trường nói, hắn từng nghĩ tới dùng mê hoặc đại đạo cho thân tông báo, nhưng càng nghĩ, cuối cùng quyết định cho Trương Giác. Chỉ vì Trương Giác tư lịch già hơn. Trương Giác quỳ phục ở trước mặt Tần Quân, âm vang hữu lực nói. Bệ hạ yên tâm, thần tuyệt không cô phụ bệ hạ hy vọng. Nhảy lên trở thành vô cực đại chúa tể hậu kỳ, kỳ ngộ như thế lớn bao nhiêu, chính hắn hồi tưởng lại cũng có chút không dám tin tưởng. Nhưng hắn không có bành trướng, Tần Quân có thể sáng tạo hắn, tự nhiên cũng có thể tiêu diệt hắn. Hắn là người thông minh, hiểu nói lại nhiều lời cảm kích, không bằng làm ra một phen công tích. Đi xuống đi. Tần Quân phất tay nói, đồng thời ở trong lòng phân phó nói. Dùng cơ hội đại đạo truyền thừa. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Vâng. Trương Giác đứng dậy rời đi, lớn ngực ngẩng đầu, một bộ hùng dũng oai vệ, tư thái khí phách hiên ngang. Lần này ra ngoài, hắn không còn là con kiến hôi, mà đứng ở đỉnh phong của cổ thánh đế đạo, hắn có thể nào không hưng phấn. Đinh chúc mừng ký chủ rút ra được hắc ám đại đạo. Thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên, để Tần Quân nheo mắt lại. Hắc ám đại đạo là có ý gì? Độc Cô Thiên Tông vẫn lạc. Tin tức này thạch phá thiên kinh, chấn động vô số vũ trụ. Tin tức tự nhiên là từ Lục Đế Thành truyền ra, cái này là cơ hội lừa giá trị danh khí, Tần Quân như thế nào bỏ lỡ?